Chương 240, lính Mông Cổ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, xem ra cái này Kim Luân Pháp Vương không đơn giản, hắn hiện tại đã đem võ công đạt tới một người cảnh giới. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, nếu như chúng ta liên thủ, chúng ta còn có không có rủ kỳ nhìn nhau trả cho hắn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy khó hiểu, sau đó, hắn lớn tiếng nói, như vậy đi, ta xem chúng ta đi tìm Hoàng Lão Tả, nhìn có đối sách gì. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được Hoàng Lão Tả, mà Hoàng Lão Tả hướng phía bọn họ phất tay, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lão Tả, ta muốn nói với ngươi chuyện này. Hoàng Lão Tả lớn tiếng nói, chuyện gì, nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đem Kim Luân Pháp Vương võ công nói một lần, mà Hoàng Lão Tả nghe xong vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, cái này Kim Luân Pháp Vương quả nhiên lợi hại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta phải nghĩ ra biện pháp đối phó hắn, bằng không, chúng ta liền không dễ làm. Hoàng Lão Tả lớn tiếng nói, ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho ta, ta nhất định có thể đối phó hắn. Lúc này, Hoàng Lão Tả lớn tiếng nói, ta cảm thấy ngươi nên đi lãnh giáo một chút võ công của hắn, như vậy, ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Mà Hoàng Lão Tả mỉm cười nói, cái này Kim Luân Pháp Vương ở đâu, ta hiện tại thì đi. Mà Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ngươi theo ta trở lại Hoa Sơn đi, ta muốn chúng ta nhất định có thể đến khi hắn. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, ta muốn Kim Luân Pháp Vương có thể tới một lần Hoa Sơn, là hắn có thể tới lần thứ hai, lần thứ ba. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Hoàng Lão Tả lớn tiếng nói, được rồi, cái kia ta và các ngươi đi thôi. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới, sau đó, bọn họ liền ở lại, bọn họ vẻ mặt ở thật nhiều ngày, bọn họ cũng không còn đến khi Kim Luân Pháp Vương xuất hiện. Lúc này, Hoàng Lão Tả cười ha ha nói, ta xem cái này Kim Luân Pháp Vương không có đại lượng tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tả, ngươi ngàn vạn lần không nên khinh địch, không thể, hắn nhất định sẽ tới. Mà khi một lát sau, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái Kim Luân, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, là Kim Luân Pháp Vương, hắn rốt cuộc hiện thân. Lúc này, Hoàng Lão Tả lớn tiếng nói, Pháp Vương, ngươi mau chạy tới đây a, ta muốn đối chiến ngươi. Kim Luân Pháp Vương nhanh chóng đi tới, hắn lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tả, ta xem chúng ta phải có liều mạng. Nói xong, bọn họ liền đánh nhau, mà khi bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, bọn họ rốt cuộc đánh xong. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tả, ta bây giờ còn chưa sử xuất tuyệt chiêu, một ngày sử xuất ra, ngươi nhất định phải xong đời, ta xem ngươi chính là biết khó mà lui không gọi tốt. Mà Hoàng Lão Tả cười nói, ta xem ngươi hãy bớt sàm luôn đi, ta chờ ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không có chuyện gì Hoàng Lão Tả, có ta đây, chúng ta cùng nhau giúp ngươi. Nói xong, bọn họ liền phân công nhau đối với Phó Kim Luân Pháp Vương, mà khi một lát sau, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, ta xem tất cả đều là các ngươi tự tìm, các ngươi đừng trách ta. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương liền lập tức thả ra thanh long, chỉ thấy những cái này thanh long vọt tới. Lúc này, Hoàng Lão Tả nhìn vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, thật là lợi hại võ công, cái này ta trước đây chưa từng có xem qua. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thế nào, ngươi hiện tại phải biết đi, ta không có nói sai. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, các ngươi nhất định phải đánh bại hắn. Làm một lát sau, Kim Luân Pháp Vương có điểm tiến thối lưỡng nan, hắn lớn tiếng nói, các ngươi đám người này thật là đủ ghê tởm, các ngươi dĩ nhiên cùng nhau đối phó ta, lẽ nào các ngươi sẽ không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chỉ cần có thể giết chết ngươi, coi như là bị chế nhạo, chúng ta cũng không sợ. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, các ngươi mau nhanh đối phó hắn a, nhất định phải nhanh. Làm một lát sau, bọn họ rốt cuộc lấy ra riêng mình tuyệt chiêu, bọn họ đem Kim Luân Pháp Vương đánh bại. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, hành, ta hôm nay bị thua, cũng không phải ta cũng không như người, các lộ ủy chữa chúng ta sau này hay nói. Thoại âm rơi xuống, Kim Luân Pháp Vương liền rời đi. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, người này rời đi, ta xem chúng ta cũng nên đi. Nói xong, bọn họ đi xuống chân núi. Rất nhanh, bọn họ liền đứng ở chân núi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem chúng ta hẳn là buông lỏng một chút. Hoàng Lão Tả cười nói, đúng à, chúng ta trong khoảng thời gian này luôn là đợi, thực sự không có ý nghĩa, ta xem chúng ta đến chợ đi thôi. Tất cả mọi người gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía chợ phương hướng đi tới. Làm một lát sau, bọn họ rốt cuộc đến địa phương, mà Hoàng Lão Tả cười nói, ai nha, cái này chợ thực là không tồi. Nói xong, bọn họ liền tới trở về đi dạo phố. Làm bọn họ đi dạo một hồi, đột nhiên, bọn họ thấy được một cái tiểu tử quán. Vì vậy, bọn họ hướng phía bên trong đi tới, sau đó, bọn họ liền ngồi xuống. Quách Phù lớn tiếng nói, các ngươi muốn ăn cái gì cơm, cứ nói với ta. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, đương nhiên là đồ tốt. Vì vậy, Quách Phù mỉm cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại liền cho các ngươi lộng. Vì vậy, những món ăn kia liền co lại tiếp lấy co lại bưng lên, mà Quách Phù cười nói, ai nha, những thứ này đều là thức ăn ngon thật là phiền, các ngươi ăn mau đi a. Vì vậy, bọn họ liền tiếp tục ăn, làm một lát sau bọn họ tất cả đều ăn xong rồi, bọn họ đều cảm thấy cái bụng no rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ bước nhanh đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta xem chúng ta qua lại nhìn. Quách Phù mỉm cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ liền tới trở về nhìn, làm một lát sau, bọn họ đều xem xong, sau đó, bọn họ liền ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta có chút mệt mỏi, chúng ta sau đó lại đi a. Bọn họ đều gật đầu. Vì vậy, bọn họ liền đều đồng ý, làm qua một đoạn thời gian, bọn họ liền tất cả đều đứng lên, bọn họ nghe được phía trước có thanh âm, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Làm một lát sau, bọn họ chứng kiến phía trước đi tới rất nhiều lính Mông Cổ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta muốn đối phó bọn họ. Quách Phù mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta liền đánh bại bọn họ a. Vì vậy, bọn họ liền cùng những cái này lính Mông Cổ đánh nhau. Làm một lát sau, bọn họ liền đánh thật nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ đem lính Mông Cổ đánh bại.